Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 962, chương 963, người nào không có tư cách. Vọt tới trong phòng tới hoàng thương, hầu như răng đều nhanh cắn nát, trong tròng mắt phun trào ra là đáng sợ hung quang, ngay mới vừa rồi, hắn đang giết gà dọa khỉ chi về sau. Vài cái Lý Thương Hải dòng chính trực tiếp bàn giao ra âm mưu của bọn họ. Nhất nghe đến đó bên liên lụy đến con gái của mình. Hoàng thương kém chút mất đi khống chế. Hỗn đàn, ngươi một cái đồ đáng chết. Bạch nhãn lang hỗn đàn, cũng dám ăn cây táo, rào cây sung, hơn nữa đem bàn tay đến rồi em gái ngươi thân tiến lên. Xúc sinh a. Hôm nay ta không giết ngươi, khó dằn ta tâm lý phẫn nộ, ta hoàng gia không có loại người như ngươi xúc sinh. Không có, hoàng thương giống giận, hướng phía hoàng thiên thánh từng bước một đi tới, mà lúc, vô không tiên vương mấy người cũng đều là cấp tốc tới rồi. Chẳng qua không có vào phòng, dù sao đây coi là đứng lên cũng là hoàng thương việc nhà. Hoàng Thiên Thánh nhìn Hoàng Thương đáng sợ như vậy dáng dấp. Hoàn toàn luống cuống, phi thẳng đến Hoàng Thương dập đầu. Thúc thúc, tha ta đây một lần. Tha ta à, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Ta là bị chư du mộc tâm nữa à. Không phải lỗi của ta, là Lý Thương Hải, là hắn tìm trên ta. Huống hồ ta là người chất tử à. Cha ta trước đây trước khi chết muốn ngươi chiếu cố ta à? Hoàng thương sững sờ, lập tức thống khổ bất kham, nước mắt xoạch rơi xuống, sâu hấp một hơi, nhìn Hoàng Thiên Thánh, ngươi một cái xúc sinh, ngươi và Lý Thương Hải nội ứng ngoại hợp, chuẩn bị ở ta chết chi về sau, một lần hành động cướp đi Hoàng Thiên Thành chủ vị trí. Ngươi có tư cách này ấy ư? Lý Thương Hải đó là một ăn tươi nuốt sống cẩu a. Ngươi có nghĩ tới không? Ta chết ngươi có thể sống được. Hoàng thương giống giận, tên ngu ngốc này ra hỏa. Lý Thương Hải nếu là thật giết hắn đi, như hôm nay không phải Diệp Lăng. Hoàng thương nếu là thật chết rồi, Hoàng Thiên Thánh sống được. Mở cái gì cho má vui đùa. Lý Thương Hải dằn vặt bất tử hắn đều không phải một cái kiêu hùng. Còn ba hoa trích chòe nghĩ mộng đẹp của hắn, ngươi hiện nay cùng ta để phụ thân ngươi, ta nhiều lần đối với ngươi nhường nhịn, ngươi hiện nay tạo thành như thế chuyện này tình, ta như lại tha cho ngươi, ta cái cha là một người nha, thiên thánh, ta giết ngươi, ta chết sau thì sẽ hướng ta đại ca bồi tội, hôm nay ngươi phải chết, loại người như ngươi bại hoại, ta hoàng gia không cần cũng được. Hoàng thương xuất thủ, phẫn nộ chi tiếp theo trưởng đánh ra, cuồn cuộn trưởng phong như kinh đào hãi lãng một dạng, trực tiếp đem Hoàng Thiên Thánh cho hoàn toàn bao vây ở trong đó. Hoàng Thiên Thánh trừng lớn con mắt, tuy nhiên lại bất lực, trơ mắt nhìn chính hắn, trực tiếp bị này cổ trưởng phong bắn cho thành mảnh vụn. Chết rồi, cái này làm mộng tưởng hão huyền ra hỏa. Bây giờ chết ở hắn thân thúc thúc thủ hạ, tuy nhiên lại không có bất cứ người nào cảm giác được hoàng thương tâm ngoan thủ lạt. Hắn không chỉ là hoàng thiên cương vực thành chủ, hắn càng là tử y phụ thân, mặc kệ từ đâu một góc độ, hoàng thiên thánh đô phải chết, huống hồ coi như hoàng thương không giết hắn, Diệp Lăng cũng sẽ không bỏ qua hắn, nói chung người này đã không có bất kỳ sinh lộ. Tử y, hoàng thương đi thẳng tới tử y bên người, gắt gao đem tử y ôm vào trong ngực, nước mắt rớt xuống, đều là cha sai, đều là của ta sai, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Vài chục năm chưa về nhà nữ nhi vừa mới tìm trở về, nhưng là lại xuất hiện như thế nhất việc sự tình, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, hoàng thương phỏng chừng tâm muốn chết đều có. Tử y cũng là ôm thật chặt lấy hoàng thương, khóc giống lên, nàng quả thực không dám nghĩ như Diệp Lăng không có tới. Nàng đến tột cùng sẽ như thế nào? Diệp Lăng nhìn một màn này, nhún vai, mà sau cười đi ra ngoài. Phòng trừng trải qua trận này sự tình, hai phụ nữ cảm tình, có lẽ sẽ càng thêm xong chưa? Diệp Lăng đi ra ngoài chi về sau. Vô Không Tiên Vương cảm kích nhìn Diệp Lăng ôm quyền. Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, đều là ta nên làm. Nhưng thật ra nhà ngươi đại tiểu thư, nhưng là phải thật tốt chăm sóc rồi. Diệp Lăng mỉm cười, Vô Không Tiên Vương liền vội vàng gật đầu. Phòng trừng trải qua cái này một hồi, Tử Y Hội càng thêm phải chịu hoàng thương sủng ái đi. Ban đêm hôm ấy Diệp Lăng rồi rời đi, hắn không có cho Tử Y cáo biệt. Cái này tiểu nha đầu nếu như biết hắn đi, phòng trừng tâm lý cũng không chịu nổi, còn không bằng tìm không thấy. Hoàng thương cũng là liên miên cho Diệp Lăng nói cảm tạ. Như không phải hắn, phòng trừng toàn bộ hoàng thiên lãnh thổ, thật là có nguy hiểm to lớn. Diệp Lăng đi, ly khai hoàng thiên thành, chẳng qua Diệp Lăng lại không hề rời đi hoàng thiên lãnh thổ. Hoàng thiên lãnh thổ lập lôi vực quá xa, huống hồ hắn còn có chút cách nghĩ đây. Mặc dù nói vạn tượng cung không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tuyệt mệnh cốc, nhưng là những người này bên trong tuyệt đối sẽ không bao quát hắn. Tuyệt mệnh cốc là một tòa bạch vân thành thiên lý chi ngoại một cái sơn cốc. Diệp Lăng đầu tiên là đi tới bạch vân thành, tìm một cái khách sạn trước ở, nhưng sau truyền âm cho tiểu bạch các loại, chờ, ba yêu, hắn không muốn bại lộ thân phận. Như vậy chỉ có phiền phức ba vị này rồi. Dù sao ba vị này thân phía sau, nhưng là một dạng thế lực không dám trêu chọc tồn tại a. Quả nhiên, ba yêu nghe được cái tin này chi về sau, từng cái đều là kích thích tới cực điểm. Thượng cổ yêu tộc di tích kia đối với ba tên này mà nói, không chừng chính là một lần thiên đại kỳ ngộ a. Làm sao có thể theo chỉ nhọn trốn đây? Còn như vạn tượng cung uy hiếp, đi mẹ nó đi, uy hiếp người khác đi, uy hiếp lời của lão tử, trực tiếp dẫn người cướp tài sản ra hỏa đánh ngã. Đệ nhị thiên, ngày, nhất thiên, ngày, không nói chuyện, Diệp Lăng không có xuất môn, chỉ là cùng đợi thứ ba thiên, ngày, đến, sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng dậy thật sớm, nhìn chân trời dâng lên đại nhật. Mỉm cười, hưu, thân ảnh phóng lên cao, hướng phía Bạch Vân Thành bên ngoài điên cuồng phóng đi. Bạch Vân Thành bên ngoài nghìn dặm, vết người rất hiếm, huống chi hoàng thương tự thân hạ lệnh. Hôm nay phương viên trăm dặm, không cho phép xuất hiện bất kỳ một người, nếu không tử thương tự phụ, tích mệnh các tiên nhân cái nào còn dám qua đây, bọn họ nhưng là nghe nói. Cái này địa phương rất tà đây này, một tòa như hồ lô một dạng sơn cốc trước, Diệp Lăng đứng ở chỗ này, bên trong bạch vụ nồng đậm, coi như là Diệp Lăng đều thấy không rõ lắm bên trong bất luận cái gì dáng dấp. Hơn nữa trong này, có một đáng sợ mùi máu tanh tràn ngập ở sơn cốc bên trong. Diệp Lăng đứng ở nhỏ hẹp vào bến, nhưng trong lòng thì kích động cuồng nhiệt đứng lên. Cái này địa phương, quả thật là rất huyền diệu a. Hắn dĩ nhiên từ giữa bên cảm thấy một mịt mờ lực lượng truyền đến. Vừa lúc đó, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong từng đạo đáng sợ thân ảnh điên cuồng lướt đến. Yêu khí dương thiên, này, hắc vụ cuồn cuộn, sát khí dâng trào, Diệp Lăng xoay người, lần lượt từng bóng người giảm mạnh rơi dưới. Là vạn tượng cung nhân mã tới, vì thủ mấy người trong đó có thập tam thiếu chủ tử thiên. Ở bên người của hắn, còn có hai cái thanh niên, từng cái đều là cười lạnh, là đường đường tiên vương cảnh giới. Ở ba người bọn họ thân về sau, từng cái tiên vương đại la, toàn bộ đều di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, tràn ngập toàn bộ thiên địa, yêu khí cuồn cuộn. Hỗn đàn, vẫn còn có không có mắt tới nơi này. Thực sự là muốn chết. Người đâu, cho ta làm thịt. Đứng ở tử thiên bên người một thanh niên lạnh giọng quát. Tử Thiên sững sờ, vội vã xua tay, tứ ca cũng xin hơi các loại. Chờ, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói cho ngươi biết, cái này tuyệt mệnh cốc ta vạn tượng cung chắc chắn phải có được. Bất kỳ người nào dám đến, đều là giết không tha. Ngươi còn không có tư cách này. Nói xong, Diệp Lăng gật đầu, khẽ cười. Người khác là không có tư cách này. Còn như ta sao? Ta cũng nghĩ thế có. Nói xong, nửa khoảng không bên trong, một con cự trưởng trực tiếp xé rách thiên địa. Lần lượt từng bóng người, chậm rãi hàng lâm. CVT, cầu vốt tốt mỗi chương ạ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.